Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 117: Thiên mệnh chi tử. 3/3. Cái này Khương đạo hữu trong tay quả nhiên còn có dư thừa. Ha ha ha, không uổng công ta hai người không để ý mặt mũi, tính toán chi ly một lần. Khương thần sau khi rời đi, Đàm Thừa Cung cùng ông Hồng Văn hai người nhìn xem trên bàn sớm dùng noãn ngọc hộp ngọc phong bế đan dược, không có chút nào lục địa thần tiên hình tượng, thoải mái cười to. Chúng ta sớm đã có một chương thái ất trường thanh đan đan phương, mặc dù không trọn vẹn lợi hại, nhưng cùng cái này thành phẩm đan dược đem kết hợp cùng nhau nghiên cứu, chắc hẳn cũng có thể có không ít thu hoạch. Ông Hồng Văn thần sắc phấn chấn. Không sai, cái này thái ất trường thanh đan, cho dù tại tiên đan bên trong, cũng là tối thượng đẳng đan dược. Chúng ta trước đó mặc dù có không trọn vẹn đan phương, có thể bị giới hạn luyện đan trình độ, căn bản không thể nào từ trong đó tìm tới đầu mối gì. Thu hoạch rất là có hạn, bây giờ có thành tựu phẩm đan, rất nhiều mạch suy nghĩ liền có thể nếm thử một lần. Đàm Thừa Cung vuốt râu dài, nụ cười thật lâu không tiêu tan. Cho dù thái ất trường thanh đan huyền diệu cao thâm, chúng ta không cách nào làm đến trở lại như cũ, có thể mượn giúp trong đó một chút mạch suy nghĩ ý nghĩ, có lẽ liền có thể luyện chế ra một loại mới tiên đan đến. Mặc kệ là đối với ta Dược Vương Cốc nội tình, vẫn là chúng ta tại luyện đan chi đạo thượng tu hành, đều có chỗ cực tốt. Thượng cổ về sau, không còn có người có năng lực luyện chế thái ất trường thanh đan. Đan phương cũng đã sớm thất truyền, còn sót lại thành phẩm đan càng là hiếm thấy tới cực điểm. Ta Dược Vương Cốc hữu tâm tìm kiếm, lại từ đầu đến cuối không có thu hoạch. Một lần này, vậy mà từ Khương đạo hữu trên tay đạt được, thật sự là không tưởng được. Khương đạo hữu giúp chúng ta như vậy một đại ân, người đang cho hắn tuyển chọn đan dược thời điểm cũng chú ý chút, đều tận lực tuyển chút phẩm chất thượng thừa. Hắn hướng về ông Hồng Văn dặn dò. Ta minh bạch. Ông Hồng Văn gật gật đầu, lập tức ngừng lại, mặt mũi hiện ra chút vẻ suy tư, lên tiếng hỏi: luyện hóa kia một vật chuyện cần 12 vị địa tiên, chúng ta bây giờ đã mời tới 8 vị, tính cả ngươi ta còn kém 2 người, đã vừa vặn Khương đạo huynh tại, không bằng mời hắn. Này cũng không vội, cho Hoàng đạo hữu, Diệp đạo hữu bọn họ giấy viết thư đều đã đưa ra. Nếu như liên lạc không được bọn họ, hoặc là bọn họ có việc đến không, lại mời Khương đạo hữu không muộn. Vật kia mặc dù khó giải quyết, bất quá lại kéo mấy ngày, còn là đến kịp. Đàm Thừa Cung suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, vậy ta đi trước an bài phẩm đan hội sự tình. Ân, ngươi đi trước đi, tại Khương Thần cùng Dược Vương Cốc hai vị lục địa thần tiên nói một chút giao dịch thời điểm. Dược Vương Cốc công việc vặt trưởng lão, mà môn gian tế Ngô Trạch cũng trở về đến chính mình làm việc chỗ. Cái này Khương Thần, vì cái gì sẽ đến Dược Vương Cốc? Theo ta được biết, hắn là hiện thế thời gian không lâu, không nên cùng cốc chủ bọn họ có giao tình mới đúng. Hơn nữa nhìn vừa rồi bộ dáng, cũng không giống là nhận biết. Chẳng lẽ hắn vẫn thật là chỉ là tới tham gia phẩm đan hội? Ngô Trạch bên cạnh nói văn ẩn động, bảo đảm tự thân tư duy sẽ không hiển lộ ra sơ hở gì. Có thể nhưng năm như vậy tháng đều không bị phát hiện thân phận chân thật, hắn một bộ này đã sớm xe nhẹ đường quen, liền xem như tu vi cao nhất Đàm Thừa Cung tự mình điều tra, nhìn thấy cũng chỉ sẽ là hắn đang tại xử lý trong cốc việc vặt vãnh. Hy vọng hắn không phải tới làm chuyện kia, nếu không, ăn được một cái thiệt thòi lớn, cũng là chính mình đáng đời. Ngô Trạch phát ra cười lạnh một tiếng, dương thần địa tiên, nguyên thần thuần dương lại như thế nào? Cuối cùng không phải thần hồn bất hủ thiên tiên. Vài câu nhắc tới sau đó, hắn bóp ra cùng nhau xem giống như bình thường ngọc bội. Mấy dòng chữ dấu vết bỗng nhiên xuất hiện, lại chớp mắt biến mất. Sau đó, bên cạnh hắn mịt mờ đạo văn tán đi, lại lần nữa biến thành cái kia từ đầu tới cuối duy trì lấy vui tươi hớn hở nụ cười Dược Vương Cốc. Công việc vặt trưởng lão, phẩm đan hội định tại 15 tháng chạp tổ chức, còn có vài ngày, tới trước những cái kia đan sư, các tu giả đều bị an bài tại khắp nơi phòng khách ở tạm. Nguyên bản so sánh vì thanh tịnh Dược Vương Cốc, hiện tại cũng lộ ra náo nhiệt rất nhiều. Tiếu Diệc có họ Vương trung niên nhân quan hệ tại, tự nhiên không cần cùng những người khác tạp cư tại một khối. Có một gian không lớn không nhỏ lầu các ở tạm. Lúc này, hắn con dòng chính lầu các, tùy ý tại Dược Vương Cốc bên trong dạo bước. Kia Vương lão ca mặc dù là ngoại phái người, bất quá tại Dược Vương Cốc bên trong cũng là xem như chen mồm vào được. Xem ra trước đó đánh cược nói có thể hỗ trợ liên lạc thấy Khương tiên sinh một mặt, ngược lại cũng chưa hẳn là hư thoại. Tiếu Diệc trong lòng tự hỏi, nếu là bình thường Dược Vương Cốc ngoại phái chấp sự, bất quá là thần hải, nhiều lắm là đan nguyên tu vi, tại Dược Vương Cốc bên trong căn bản không tính là cao tầng, nhiều nhất là cầu kiến thôi. Có thể thành hay không vẫn phải nhìn hắn người, thế nào cũng không có khả năng trước đó liền vỗ ngực đáp ứng. Bất quá cứ như vậy, không riêng gì Dược Vương Cốc bên trong những dược liệu kia, vẫn là thần linh hoa, đều tập hợp một chỗ. Sư phụ người luyện chế thân thể cần, ngược lại là có thể duy nhất một lần gom góp. Tiếu Diệc tâm thần biến động, cùng ẩn thân tại trong giới chỉ cửu viêm ma tôn nói chuyện. Không nghĩ tới, Khương tiên sinh thế mà cũng tới Dược Vương Cốc. Quả nhiên là trùng hợp. Trùng hợp, ha ha, xác thực trùng hợp. Cửu viêm ma tôn thanh âm già nua, phát ra một tiếng ý vị không rõ tiếng cười. Tiểu Diệc tử, trên người ngươi trùng hợp, có thể thật sự là không ít. Hắc hắc. Đồ nhi ta xác thực vận khí không tệ. Tiếu Diệc khiêm tốn một tiếng. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, đúng là đạo lý này. Từ khi ngày đó khí hải bị đâm phá, cửu viêm ma tôn hiện thân thu hắn làm đồ đệ sau đó, hắn liền cảm giác mình vận khí trở nên tốt hơn nhiều. Mặc dù không bằng kia thuyết thư tiên sinh trong miệng nhân vật chính Chi Lưu, rơi vực sâu nhặt được bí tịch, đi ra ngoài dẫm lên kỳ bảo, nhưng chỉ cần cố gắng đi làm, đại bộ phận sự tình cũng có thể hoàn thành. Tựa như một lần này giống nhau, phía trước những cái kia chân quý dược liệu là hắn hao hết khí lực giúp họ Vương trung niên nhân xông một chỗ bí địa, từ đó mang tới bảo vật trao đổi mà được. Có thể nguyên bản không có thần linh hoa tại, vẫn không có biện pháp nhường cửu viêm ma tôn trọng sinh. Mà bây giờ, cái này thần linh hoa lại trực tiếp có tung tích. Có lẽ trên đời thật có khí vận cái này nói chuyện. Bất quá, càng nhiều vẫn là muốn dựa vào cá nhân cố gắng. Hắn tại thầm nghĩ trong lòng. Sư phụ, Khương tiên sinh là cùng ngài giống nhau thượng cổ đại năng. Đồ nhi chỉ sợ không có cái gì có thể nhường hắn lọt vào mắt xanh đồ vật. Ngài có cái gì chuẩn bị? Hắn hướng cửu viêm ma tôn hỏi thăm. Việc này không cần ngươi lo lắng. Sư phụ ngươi ta mặc dù chỉ còn lại có một điểm tàn hồn, bất quá tốt xấu năm đó cũng là ma tôn, trong tay vốn liếng tổng vẫn có chút. Trao đổi một đóa thần linh hoa, ứng khi không phải vấn đề nan giải gì. Cửu viêm ma tôn cười nói, kia đồ nhi liền chờ đợi Vương lão ca hỗ trợ liên hệ lên Khương tiên sinh. Khương tiên sinh luôn nói cùng ta có cũ, biết sau đó, hơn phân nửa vẫn là sẽ nguyện ý cùng ta gặp mặt một lần. Tiếu Diệc không quá lo lắng Khương thần, lười nhác gặp hắn điểm này, dù là chính mình kia gặp mặt một lần không có tác dụng gì trận. Có thể phía sau mình là cùng vì cường giả thời thượng cổ cửu viêm ma tôn. Vị này Khương tiên sinh, tổng cũng muốn cho chút thể diện. Bất quá, sau đó muốn thế nào luyện chế sư phụ ngươi thân thể? Ngươi mặc dù ỷ vào thần hồn cường hãn, lại có ta dạy cho ngươi luyện hỏa pháp môn, chỉ là thần hải tu vi ngay tại các ngươi cái gọi là tam phẩm luyện đan sư bên trong được cho không? Sai, có thể nghĩ muốn luyện chế có thể gánh chịu ta cái này một sợi tàn hồn thân thể. Cái kia còn kém quá xa, liền xem như mấy cái kia được xưng tông sư luyện đan, tiểu gia hỏa cũng không làm được. Việc này ngươi cũng đừng quan tâm, đến lúc đó ta tự sẽ xử trí. Đối với trên đời này nhân vật đứng đầu tại Cửu Viêm Ma Tôn trong miệng đều là tiểu gia hỏa, chuyện này Tiếu Diệc đã thành thói quen, gật gật đầu sau đó liền tiếp tục đi đến phía trước. Chính khi hắn rồi lại đi ra mấy bước, bỗng nhiên như có cảm giác, nhìn về phía cách đó không xa một cái chỗ ngoặt. Ở bên kia, một vị thân mang bạch y, gánh vác lấy một thanh trường kiếm cô gái trẻ tuổi, đang cùng một vị khác thân mang thúy sắc váy dài nữ tử cùng nhau ghé qua mà qua. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.